Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 899, lập tức động thủ. Này lửa giận mới từ trong lòng ta dấy lên, ta vẫn luôn đè nén sát khí không tự chủ liền hiển lộ ra. Hận không thể cái này xông đi lên, kết quả kia Tống Hy tính mệnh. Ta trong mấy ngày qua ta rất nhiều lần đều tại nội tâm lặp lại cái tràng diện này. Một kiếm đi qua, thấu thể mà qua, Tống Hy ở trước mặt ta thẳng tắp ngã vào trong vũng máu. Nhưng mà, đúng vào lúc này, bên cạnh có một cái tay đột nhiên vỗ nhẹ nhẹ ta một chút. Làm ta toàn thân chấn động, ta có chút quay đầu, thấy là Hòa Thượng Phá Giới. Hắn hướng về phía ta khẽ lắc đầu, ánh mắt mười phần lạnh nhạt. Hòa Thượng Phá Giới đây là nhắc nhở ta, không nên tức giận, càng không muốn đem trên người mình sát khí bày ra. Hiện tại còn không phải ra tay thời điểm. Ta âm thầm hít sâu một hơi, đem đầu thấp xuống, thu liễm vừa mới hiển lộ ra sát khí. Theo sát tại Lục Tiên Phong sau lưng, kia Tống Hy một bên quật trên mặt đất kia hai cái mặc rất là đơn bạc nữ nhân. Trong miệng vẫn luôn hùng hùng hổ hổ nói, xem lão tử đánh không chết các ngươi những thứ vô dụng này thối sao sao sao sao, đi thẳng tại chúng ta trước mặt Tô Khiếu Thiên cùng. Lục Tiên Phong hiển nhiên đối với cảnh tượng như thế này đã tập mãi thành thói quen. Liền kia Mã Dung cũng là mặt không đổi sắc. Chúng ta một đoàn người đi thẳng đến dưới bậc thang, kia Mã Dung rất nhanh liền cho thấy một bộ vũ mị khuôn mặt tươi cười ra tới. Hướng phía Tống Hy đi tới, vừa đi lên liền sẽ thân thể dán tại kia Tống Hy trên người. Ôn nhu mềm giọng nói, ai u, đương gia, ngươi đây cũng là làm sao vậy, những này tiểu nương bì khẳng định là lại không có hầu hạ tốt ngươi. Chờ thêm mấy ngày, ta lại cho ngươi tìm hai cái hiểu chuyện tới. Ngươi trước bớt giận, đừng tức giận hỏng thân thể. Nói, Mã Dung liền đem Tống Hy trong tay roi cho nhận lấy. Không ngừng vỗ lồng ngực của hắn. Lúc này Tống Hy một mặt lệ khí. Cảm giác bộ dáng cũng thay đổi rất nhiều. Cả người trên người đều tản ra một loại mặt trái khí tức. Hắn đặt mông ngồi ở kia ra hổ ghế xếp bên trên. Thở hồng hộc, một mặt phiền muộn, đoán chừng là lần kia ta đem hắn nát trứng sau, đưa đến hắn tính tình đại biến, nhìn quả thực âm chắc rất nhiều. Thở dốc một hồi, kia Tống Hy mới đưa ánh mắt nhìn về phía chúng ta bên này. Ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, liền đối với kia Tô Khiếu Thiên nói, Tô Tả Sứ, ngươi qua đây cần làm chuyện gì? Tô Khiếu Thiên vừa chắp tay, vẻ mặt còn tính là bình tĩnh nói, bẩm báo đà chủ, bên ngoài đã loạn thành hỗn loạn, căn cứ đông đường khẩu Lục Tiên Phong nói, Ngô Cửu Âm mang theo tổ điều tra đặc biệt số lớn cao thủ quy mô xâm phạm, đã xâm nhập sương mù pháp trận bên trong, tình huống vẫn như cũ mười phần nguy cấp, thuộc hạ liền tới thông báo một tiếng, còn mời đà chủ cầm cái chủ ý, chủ trì đại cục, ba. Kia Tống Hy vỗ cái ghế, mãnh một chút đứng lên, sắc mặt lần nữa biến hung ác, cắn răng mở miệng nói, Ngô Cửu Âm, hắn vậy mà đến rồi. Tốt, lão tử còn không có rút ra công phu tìm hắn gây phiền phức. Hắn ngược lại là đưa mình tới cửa, tiểu tử này giết tỷ ta cùng tỷ phu của ta, lại trọng thương tại ta, lão tử cùng hắn không đội trời chung, hiệu lệnh xuống. Đem Lỗ Đông phân đà hết thảy tinh nhuệ nhân mã đều điều ra tới. Cùng bản đà chủ cùng nhau ra biển. Đem Ngô Cửu Âm chém thành muôn mảnh. Tống Hy vừa nghe đến tên của ta lúc này liền xù lông lên. Biến vô cùng lo lắng đứng lên. Một cỗ không dàn nổi bộ dáng. Khoan hãy nói. Nghe Tống Hy vừa nói như thế. Ta cùng hắn trong lúc đó xác thực có thù không đội trời chung. Gặp mặt tự nhiên muốn phân ra một cái sinh tử ra tới. Lẽ ra, chuyện này, chúng ta hai bên đều có sinh tử. Hơn nữa ta giết bọn hắn người so ta bên này tổn thất người nhiều hơn nhiều. thù này không báo cũng được. Thế nhưng là, trong mắt của ta, sự tình hoàn toàn không phải như vậy. Ngay từ đầu nguyên nhân gây ra, là bọn họ trước tìm ta gây phiền phức, coi là dựa vào bọn họ toàn bộ lỗ trung phân đà thực lực. Tới đối phó ta như vậy một cái mới xuất đạo không lâu tiểu yếu gà quả thực chính là hạ bút thành văn. Nhưng mà, sự tình cũng không phải là bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta cái này trong mắt bọn hắn coi là yếu gà ra hỏa hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Không riêng gì trở về từ cõi chết, còn đem bọn họ toàn bộ lỗ trung phân đà hơi kém toàn bộ chém giết hầu như không còn. Thử nghĩ, nếu như lúc ấy nếu không phải ta đầu óc giật mình một chút, có manh manh tiểu gia hỏa này từ đó hiệp trợ, sự tình hoàn toàn không phải lúc ấy loại tình huống kia. Không riêng gì ta bị giết chết, Lý Khả Hân cuối cùng cũng sẽ ôm hận mà chết. Đáng hận hơn chính là, bọn họ còn sử dụng ta, mai phục tổ điều tra đặc biệt nhân viên cứu viện, khi đó chết mười mấy cái tổ điều tra đặc biệt người. Này hết thảy mọi người mạng đều là gánh vác tại trên người của ta. Ta không riêng gì muốn vì chính ta báo thù, càng phải vì những cái kia bởi vì ta chết thảm người báo thù. Hắn muốn giết ta, ta cũng muốn giết hắn. Giữa chúng ta nhất định phải chết một cái. Lúc này Tống Hy giận dữ, liền muốn điều binh khiển tướng. Theo cái bàn phía sau lấy ra một thanh khảm đao, gánh tại đầu vai vừa muốn đi ra. Kia Tô Khiếu Thiên liền tiến lên một bước, ngăn cản hắn, nói, đa chủ, việc này chưa có nóng vội. Vừa rồi ta đã nghe Lục Tiên Phong nói, Từ Hữu Sứ đã mang theo 200-300 giáo chúng lao tới sương mù pháp trận. Chỗ kia là chúng ta nhất quan đạo hơn 100 năm trước trận pháp đại năng bố trí. Cũng không phải ai nói xông liền có thể xông tới. Còn nữa, nơi đó còn có Thánh Tôn Hải Giao trấn thủ. Căn bản không cần đà chủ ra tay, không bằng thuộc hạ dẫn dắt còn thừa nhân mã lao tới đi qua. Đem Ngô Cửu Âm thủ cấp cho ngài lấy ra. Nghe được Tô Khiếu Thiên nói như vậy, trong lòng ta một trận nhi cười lạnh. Cái gì cẩu thí pháp trận? Chúng ta đã xông vào, kia Thánh Tôn Hải Giao cũng sớm đã bị chúng ta khống chế trong tay. Kia Từ Hữu Sứ mang đến nhân mã cũng bất quá là cho manh manh làm xuống thịt rượu. Phần lớn người đoán chừng đều là có đến mà không có về. Bất quá Tô Khiếu Thiên nói như vậy, trong lòng ta vẫn là hết sức vui vẻ. Nếu như hắn lại mang theo một bộ phận người đi kia sương mù pháp trận, hòn đảo nhỏ này nội bộ trên cơ bản liền đã trống không. Đến lúc đó, ba người chúng ta thu thập một cái tống, đây còn không phải là thu được nhặt ra sự tình. Ta xem một chút bên cạnh Lục Tiên Phong, hắn chợt rõ ràng ta ý tứ, tiến lên một bước, nói, đa chủ, Tô Tả Sứ nói rất đúng. Chúng ta nhiều nhân mã như vậy xuất động, khó tránh khỏi có chút huy động nhân lực. Còn nữa, chúng ta toàn bộ đều xuất động lời nói, nơi đây không khỏi trống rỗng, để cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được. Ngài chính là nhất đà chi chủ, nơi đây không thể không có người trấn thủ a. Nhưng mà, kia Tống Hy là quá hận ta, những người này nói lời hắn căn bản là nghe không vào. Có chút tức giận nói, không được, lão tử nhất định phải tự tay làm thịt Ngô Cửu Âm kia tiểu tử. Bằng không khó bình mối hận trong lòng ta, các ngươi không cần nhiều lời, đều cùng ta cùng đi đi. Dứt lời, Tống Hy khiêng khảm đao, bước nhanh hướng kia đại sảnh cửa ra vào đi đến. Đại sảnh trong những hộ vệ kia cũng hướng phía chúng ta bên này tụ tập mà tới. Tình huống trong lúc nhất thời biến vô cùng hỏng bét. Tống Hy một khi ra phòng khách này, bên ngoài thế nhưng là có rất nhiều lỗ đông phân đà nhân mã. Đến lúc đó lại ra tay vậy thì càng là khó càng thêm khó. Tình huống đột biến, làm chúng ta sắp đi đến cửa thời điểm, ta chợt cùng Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Pha Giới nháy mắt. Đó chính là lập tức động thủ ý tứ. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung.